Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 186 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn lấy rời đi hai người. Hồ Ngạn đại ca, ngươi nói hắn thật nhận biết Hồ Chiến đại ca sao? Không có sai, hắn phân thân đủ để đánh chết chúng ta. Có lẽ Tô Thần thực lực không được tốt lắm, nhưng là cổ này phân thân thật rất là đáng sợ, lại là vực hoàn cảnh. Trọng yếu nhất là, theo Hồ Ngạn, lấy Tô Thần phân thân thực lực, muốn đồ giết bọn hắn, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tô Thần, lần này cảm ơn ngươi. Vân Tú rất là không có ý tứ, đồng thời tâm lý có chút tự trách. Nàng theo bắt đầu thì xem thường Tô Thần, nhận sư phụ là cố ý thiên vị Tô Thần, thậm chí nàng một lần cho rằng, sư phụ có phải hay không ưa thích Tô Thần. Hiện tại xem ra, là nàng lòng dạ hẹp hòi. Nguyên lai sư phụ vẫn luôn biết, Tô Thần thiên phú và thực lực, chỉ có chính mình. Buồn cười nhất là, nàng trước đó còn lựa chọn từ bỏ Tô Thần, cùng Diêm Ngữ ba người một mình tiến vào Hoàng Tuyền Lộ. Bây giờ suy nghĩ một chút, Tô Thần căn bản không cần cùng bất luận kẻ nào liên thủ tổ đội, một thân một mình liền có thể thông qua Hoàng Tuyền Lộ, đánh giết Hoàng Tuyền Thú. Xem ở sư phụ ngươi trên mặt mũi mà thôi, ngươi không cần cảm tạ ta. Nói đến rất trực tiếp. Ngược lại để Vân Tú rất là kính nể Tô Thần, tổng so những cái kia ngụy quân tử tốt hơn nhiều. Chính ngươi nhiều bảo trọng. Tô Thần, ta có chuyện muốn nói cho ngươi. Sự tình gì? Ngươi biết vì cái gì ta muốn chém giết Hỗ Nguyên cổ tộc người sao? Vì sao? Bây giờ suy nghĩ một chút, xác thực là có chút nghĩ không thông, vì cái gì Vân Tú phải mạo hiểm đánh giết xà nhân, rốt cuộc Hỗ Nguyên cổ tộc thực lực không yếu, không nói trước Hồ Chiến. Vẹn vẹn là Hồ Ngạn, cũng không phải là Vân Tú có thể chống lại tồn tại. Vân Tú theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá, hỏi, ở ngươi là có hay không nghe nói qua xà Diên Tuyền? Nghe qua. Nghe nói xà Diên Tuyền là Hỗ Nguyên cổ tộc một vị tiền bối lực lượng biến thành, bây giờ Hỗ Nguyên cổ tộc phái ra nhiều như vậy tộc nhân, thì là muốn tìm được xà Diên Tuyền, mà xà Diên Tuyền không chỉ có đối Hỗ Nguyên cổ tộc người hữu dụng, đối nhân loại chúng ta võ giả tu luyện, đồng dạng có chỗ tốt. Tô Thần yên tĩnh nghe lấy. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, Vân Tú đánh giết xà nhân, khẳng định là bởi vì xà Diên Tuyền. Nói cách khác, Vân Tú rất có thể là được đến xà Diên Tuyền tin tức. Tảng đá này, là ta theo cái kia rắn trong tay người cướp đoạt, ta đã quan sát qua, phía trên ghi lại xà Diên Tuyền vị trí cụ thể. Quả không phải vậy. Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn có thể theo Hồ Ngạn cùng Hồ Chiến chỗ đó nhìn đến. Hỗ Nguyên cổ tộc đối với xà Diên Tuyền đến cùng có nhiều coi trọng. Đối mặt xà Diên Tuyền, làm sao có khả năng không tâm động? Chỉ là tâm động quy tâm động, nhiều năm như vậy, Hỗ Nguyên cổ tộc phái ra vô số tộc nhân tiến vào Bích Lạc Hoàng Tuyền đều không có khóa chặt xà Diên Tuyền, mà hắn muốn khóa chặt xà Diên Tuyền cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cho dù là có tiểu bàn cùng củ cải tương trợ, như cũ không cách nào làm đến. Tô Thần, đa tạ ngươi hai lần xuất thủ. Tảng đá kia cho ngươi, ta không cần. Cái này không tốt lắm đâu. Không sao. Tô Thần tiếp nhận tảng đá, gật gật đầu nói, ê được, coi như ta hướng ngươi mua sắm, ngươi chờ ta một ngày thời gian. Nhìn lấy Tô Thần bắt đầu bố trí trận pháp, Vân Tú mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, không biết Tô Thần đến cùng muốn làm gì. Tô Thần tiến vào trận pháp bên trong, bắt đầu luyện đan. Nguyên bản còn muốn lấy đợi đến rời đi Bích Lạc Hoàng Tuyền. Tìm cái thời gian thật tốt nghiên cứu tinh cực đan cùng tinh vị cực đan, hiện tại xem ra, hắn thực sự không có ý tứ lấy không tảng đá, chuẩn bị cầm tinh cực đan cùng tinh vị cực đan đem đổi lấy tảng đá. Hắn còn là lần đầu tiên luyện chế tinh cực đan cùng tinh vị cực đan, đến mức cần nghiên cứu bao lâu không rõ lắm, bất quá đã muốn bắt đầu luyện chế, khẳng định là nhất định phải luyện chế ra đến mới được. Sau 13 ngày, Tô Thần đột nhiên mở ra đan lô, tinh cực đan thuận lợi luyện chế thành công. Nhìn lấy trong tay 12 mai tinh cực đan, rất là hưng phấn không thôi. Hắn đương nhiên minh bạch, theo chính mình thuận lợi luyện chế ra tinh cực đan, như vậy luyện chế tinh vị cực đan liền không có phiền toái như vậy, tiếp tục luyện chế. Ngày thứ 16 thời điểm, thuận lợi luyện chế ra tinh vị cực đan. Mà thì là lập tức nuốt 3 cái tinh cực đan, cho bản tôn huyết luân thôn phệ 3 cái tinh vị cực đan, dựa theo Tô Thần luyện chế tinh cực đan, đã đoán ra được, bất kể là ai, đều nhiều nhất chỉ có thể nuốt 3 viên thuốc. Bắt đầu luyện hóa đan dược, ngắn ngủi 2 canh giờ, liền từ đỉnh phong tinh đan cảnh đột phá đến ngồi phía trên tinh anh cảnh, vẫn là tinh cực đan đầy đủ bá đạo, trực tiếp tăng lên 3 cái cấp độ. Đến mức bản tôn huyết luân, tu vi không có chút nào tiến bộ, để Tô Thần mở rộng tầm mắt, nguyên bản còn tưởng rằng, bản tôn huyết luân nuốt tinh vị cực đan, đồng dạng có thể tăng lên 3 cái cấp độ. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì bản tôn huyết luân nuốt đan dược không có tăng lên tu vi, đây là Tô Thần không nghĩ ra sự tình, nhất định phải hiểu rõ. Lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, chỉ có tháp linh mới có thể cho mình giải thích rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trong tháp không gian. Tháp linh, vì cái gì bản tôn huyết luân nuốt đan dược không cách nào đột phá tự thân cực hạn. Chủ nhân, bản tôn huyết luân bản thân liền là ngươi huyết mạch diễn hóa, nghiêm chỉnh mà nói, cũng là ngươi một phần thân thể, đã ngươi đã nuốt đan dược tăng cao tu vi, như vậy bản tôn huyết luân liền không có khả năng tiếp tục mượn nhờ đan dược tăng lên. Ngươi là ý nói, muốn là bản tôn huyết luân nuốt đan dược tăng thực lực lên, mình cũng không cách nào tiếp tục nuốt đan dược tăng cao tu vi. Đúng là như thế. Nghe đến Tháp Linh giải thích, Tô Thần rất là hối hận. Muốn là hắn cùng bản tôn huyết luân bên trong lựa chọn một cái tăng cao tu vi, hắn khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn bản tôn huyết luân, rốt cuộc bản tôn huyết luân đã đạt tới vực hoàn cảnh, nếu là có thể nuốt 3 cái, khẳng định sẽ đột phá đến vực tôn cảnh. Thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ không thôi. Hiện tại hối hận đã không kịp. Nguyên thần lui ra hỗn độn thôn phệ tháp, dung nhập vào thân thể bên trong. Cách mở trận pháp, Tô Thần lấy ra 3 cái tinh vị cực đan, nói ra, lấy 3 viên thuốc, đủ để cho ngươi trong nháy mắt tăng lên 3 cái cấp độ. Tiếp nhận đan dược, Vân Tú rất là kinh ngạc, bởi vì hiện tại nàng thế nhưng là trung vị tinh chủ cảnh, mượn nhờ 3 viên thuốc tăng lên cấp độ, chẳng lẽ có thể trực tiếp tấn cấp đến tinh vương cảnh. Nhiều ít có chút không quá tin tưởng, có điều nàng vô cùng rõ ràng, Tô Thần không biết hốt du nàng, chẳng lẽ đan dược là thật. Nơi này trận pháp lưu cho ngươi, ta trước cáo từ. Tô Thần không có đưa ra tinh cực đan, bởi vì Vân Tú là tinh chủ cảnh võ giả, nút tinh cực đan không có bất kỳ chỗ dùng nào, chỉ có tinh vị cực đan hữu dụng. Nhìn lấy quay người rời đi Tô Thần, Vân Tú thật sâu thở dài một tiếng, nàng thật rất là hối hận, hiện tại nàng rốt cuộc biết, vì cái gì sư phụ muốn để nàng theo Tô Thần cùng một chỗ đến đây Bích Lạc Hoàng Tuyền. Không phải sư phụ ưa thích Tô Thần, mà chính là Tô Thần hy vọng nàng và Tô Thần đi cùng một chỗ. Nàng hiện tại dĩ nhiên minh bạch sư phụ dụng tâm lương khổ, cũng rõ ràng Tô Thần không phải người bình thường, thiên phú, tiềm lực cùng thực lực đều có 102 cùng thế hệ. Lần nữa thật sâu thở dài một tiếng, hối hận đã không kịp, nắm 3 cái gọi là tinh vị cực đan, tiến vào trận pháp bắt đầu chuẩn bị tu luyện. Nhìn lấy trong tay tảng đá, Tô Thần cũng là có chút kinh hỉ. Xà Diên Tuyền, chính là hỗn nguyên cổ tộc cường giả lực lượng biến thành, tin tưởng ẩn chứa lực lượng khổng lồ, muốn là mình có thể được đến, không nói trước chính mình, vẻn vẹn là bản tôn huyết luân, tin tưởng khẳng định có thể tiếp tục tăng lên. Tô Thần rất là chờ mong chính mình bản tôn huyết luân có thể tăng lên. Đến mức Xà Diên Tuyền, Tô Thần chưa bao giờ nghĩ tới muốn còn cho hỗn nguyên cổ tộc. Dù là hắn cùng Hồ Chiến là bằng hữu, cũng sẽ không giao ra. Bằng hữu thì bằng hữu, lợi ích về lợi ích. Trừ phi là thực tình bằng hữu, hắn cùng Hồ Chiến còn không đến mức thổ lộ tâm tình. Một chỗ ẩn nấp sơn cốc. Thật rất là ẩn nấp, tại rừng già rậm rạp chỗ sâu, đồng thời còn cần vượt qua vách núi treo leo, Tô Thần cũng là trọn vẹn phí tổn mấy ngày mới thật không dễ dàng khóa chặt. Chỉ là làm Tô Thần đuổi tới thời điểm, lại phát hiện tiểu bàn cùng củ cải đều tại. Chuyện gì xảy ra? Lão đại, chúng ta khóa chặt nơi này, vốn là nghĩ muốn đi tìm ngươi, nhưng là khôi lỗ trực tiếp tiến vào bắt đầu thôn phệ tu luyện. Thì ra là thế. Tô Thần không có chút nào kinh ngạc, rốt cuộc tiểu bàn cùng củ cải cảm ứng lực còn tại đó, đồng thời khôi lỗ ngay cả mình một số thời khắc đều không thể khống chế, huống chi là 2 cái tiểu gia hỏa. Chỉ là để Tô Thần không nghĩ ra là, khôi lỗ trước đó thôn phệ cửu dương lực lượng, còn không có triệt để luyện hóa xong, toàn bộ bị phong ấn ở thể nội, vì sao hiện tại lại bắt đầu thôn phệ Xà Diên Tuyền lực lượng? Chẳng lẽ khôi lỗ tại trữ lực lượng? Cái này cũng không phải cái gì hiện tượng tốt. Nàng đi vào bao lâu? Nửa tháng hai bên. Lão đại, toàn bộ ao lực lượng toàn bộ bị thôn phệ ánh sáng. Đỉnh phong vực tôn cảnh, Tô Thần rất là chấn kinh khôi lỗ tu luyện tốc độ, loại này không hạn chế thôn phệ luyện hóa, thật làm cho người cảm thấy hâm mộ. Ngay tại lúc này, khôi lỗ đạo hoàng chậm rãi mở hai mắt ra, theo Xà Diên Tuyền bên trong đi tới. Loại kia kinh tâm động phách đẹp, để Tô Thần tâm hung hăng rung động. Cái gì cậu thí tinh không mỹ nữ đồ, tại đạo hoàng trước mặt đều là muội muội. Hắn mặc dù không có gặp qua Tháp Linh chân thực dung nhan, nhưng là có thể đoán được, Tháp Linh được vinh dự hỗn độn đệ nhất mỹ nữ, tin tưởng dung nhan còn muốn áp đảo đạo hoàng phía trên. Chủ nhân. Mi đầu chăm chú nhíu lại, nhìn lấy đứng ở trước mặt mình đạo hoàng, Tô Thần gật gật đầu nói, ở ngươi tại sao muốn thôn phệ xà diên tuyền bên trong lực lượng? Vì tăng thực lực lên. Chính mình hỏi thật đúng là nói nhảm, không tăng thực lực lên, Khôi Lỗ cũng không phải là ăn no nhàn rỗi không chuyện gì làm, em đẹp thôn phệ xà diên tuyền bên trong lực lượng làm cái gì? Đồng thời Tô Thần có thể khẳng định, đạo hoàng nguyên thần khẳng định còn không có giác tỉnh, mình bây giờ muốn triệt để hàng phục đạo hoàng nguyên thần, cũng là nói chuyện viễn vông sự tình. Lui 10.000 bước giảng, liền xem như hắn tiếp nhận Tháp Linh biện pháp, như vậy đạo hoàng nguyên thần giác tỉnh, chưa chắc sẽ buông tha mình. Thật sự là một chuyện phiền toái. Hiện tại hắn có thể làm sự tình, thì chỉ dùng của mình nguyên thần thai nghén Khôi Lỗ nguyên thần, đồng thời không ngừng củng cố nguyên thần khế ước. Loại tình huống này, hy vọng đến thời điểm đạo hoàng nguyên thần thức tỉnh, chính mình vẫn là đạo hoàng chủ nhân. Ngay tại lúc này, một cái quan tài trong nháy mắt mà đến, hoảng sợ Tô Thần vội vàng trốn tránh, to lớn băng tán quan hung hăng rơi trên mặt đất. Huyết Phi. Bốn phía nhìn xem, đồng thời chưa phát hiện Huyết Phi tung tích, bất quá Tô Thần có thể khẳng định là Huyết Phi, bởi vì lúc trước cũng là Huyết Phi lấy đi băng tán quan, nói là muốn cho chính mình luyện chế Khôi Lỗ. Bởi vì băng tán quan bên trong, có băng thần cung lão tổ, tinh không chi chủ cảnh, nếu là có thể luyện chế thành Khôi Lỗ lời nói, đối với mình tới nói, cũng coi là nhiều cái người hầu. Chậm rãi mở ra băng tán quan, bên trong nằm thẳng một người, chính là băng thần cung lão tổ Băng Tố. Không qua. Bây giờ Băng Tố đã không còn là người, mà chính là Khôi Lỗ, hơn nữa còn là đặc thù Khôi Lỗ. Trực tiếp nhận lấy, Tô Thần đương nhiên biết băng tán quan cùng Khôi Lỗ đều là thuộc về mình, Huyết Phi đơn giản là vật quy nguyên chủ, đến mức Huyết Phi đối với hắn thái độ, hắn biết rõ. Đã xem thường chính mình, hai người bọn họ cũng không thích hợp. Như vậy thì không cần thiết tiếp tục bồi dưỡng cảm tình, mỗi người các là đủ. Lão đại, ta cùng củ cải tiếp tục giúp ngươi đi khóa chặt cơ duyên. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, không cần. Hắn không muốn để cho hai cái tiểu gia hỏa lại đơn độc hành động, Bích Lạc Hoàng Tuyền quá mức nguy hiểm, khắp nơi đều là nguy cơ trùng trùng, liền xem như có Khôi Lỗ tương trợ, cũng không dám hứa chắc 100% an toàn. Thở dài một tiếng. Nhìn lên trước mặt đạo hoàng. Tô Thần thật rất là bất đắc dĩ. Đạo Hoàng, hỗn độn người trưởng khống một trong, Tô Thần rất rõ ràng hỗn độn người trưởng khống đối với hỗn độn đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Tại tiểu bàn cùng củ cải kinh ngạc trong ánh mắt, Khôi Lỗ đi tới Tô Thần bên người, vậy mà kéo lấy Tô Thần cánh tay. Lão đại, ngươi nói Khôi Lỗ có phải hay không đối ngươi sinh ra cảm tình? Hung hăng trừng tiểu bàn liếc một chút, Tô Thần đương nhiên biết Khôi Lỗ vì sao như thế, cần phải biết rằng, Khôi Lỗ một mực là mượn nhờ chính mình nguyên thần thai nghén, khẳng định cùng chính mình thân cận một chút. Đây cũng là hắn lớn nhất nguyện ý nhìn đến sự tình, bởi vì theo Tô Thần, hắn cũng không muốn vận dụng Tháp Linh chỗ nói một chiêu kia, nếu là có thể bình thường hàng phục là không còn gì tốt hơn sự tình. A, à, trong hồ có mờ ám. Ngay lúc này, củ cải sắc mặt thoáng biến đổi, lập tức đi tới xà diên tuyền một bên, kinh ngạc nói ra, ngài lão đại, ngươi nhìn đó là cái gì? Tô Thần cũng đi tới, nhìn lấy đã bị thôn phệ sạch sẽ xà diên tuyền, phát hiện xà diên tuyền dưới đáy, khắp nơi đều là lít nha lít nhít đặc thù đường vân, cho dù là xà diên tuyền bốn phía trên vách tường, đồng dạng có dạng này đường vân. Các ngươi trở lại cánh tay ta. Tiểu bàn cùng củ cải mỗi người gật gật đầu, hóa thành hai đạo lưu quang dung nhập Tô Thần trên cánh tay. Hướng thẳng đến xà diên tuyền nhảy đi xuống, Tô Thần bắt đầu nghiên cứu, xà diên tuyền bên trong phủ đầy đường vân, những thứ này cổ quái đường vân. Hắn tựa như là ở nơi nào nhìn đến, nhưng là lại nói không rõ, nhìn không thấu. Nơi xa. Huyết Phi bóng người một mực chưa từng rời đi, song quyền nắm thật chặt, nổi giận mắng, nghe tiểu tử ngươi đủ hung ác, vậy mà ngay cả một tiếng cảm ơn đều không có. Nàng hao hết vất vả luyện chế thành Khôi Lỗ, thậm chí dung hợp nàng nguyên thần cùng tinh huyết, cũng là để Khôi Lỗ biến càng cường đại, một khi dung hợp thành công, tin tưởng Khôi Lỗ thực lực có thể cao hơn một tầng lầu. Mà Tô Thần được đến Khôi Lỗ về sau, ngay cả một tiếng cảm ơn đều không có, thậm chí lựa chọn không nhìn nàng, quả nhiên là đủ hung ác đầy đủ tuyệt. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Huyết Phi coi là Tô Thần là tại cùng nàng chơi vờ tha để bắt, hiện tại xem ra, cái này Tô Thần tự hồ là thật từ bỏ cùng nàng ở giữa bồi dưỡng cảm tình. Muốn là đổi lại hắn sự tình, nàng đã sớm một bàn tay đập đi lên, làm sao có khả năng ẩn nhịn đến bây giờ. Chỉ là, thật chẳng lẽ muốn lựa chọn từ bỏ. Nàng lần thứ nhất, thủy chung cho Tô Thần, không có khả năng không nhìn. Ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, Huyết Phi đột nhiên cả giận nói, kẻ thối Tô Thần, nát Tô Thần, ngươi chờ đó cho ta sẽ để ngươi chủ động tới cầu ta, hừ. Huyết Phi rõ ràng là động thật giận. Líp nha líp nhíp Đường Vân, để Tô Thần nhìn qua rất là quen thuộc. Hắn lại rất rõ ràng, chính mình khẳng định không biết nơi này Đường Vân. Lão đại, nơi này Đường Vân rõ ràng là phong ấn. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được tiểu bàng ý tứ, nơi này Đường Vân xác thực rất là quỷ dị, mình rốt cuộc có nên hay không phá vỡ phong ấn. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần không biết vì cái gì, nhìn lấy bốn phía Đường Vân, luôn luôn có loại dự cảm không tốt. Lão đại, ngươi làm sao? Có vấn đề. Tô Thần áp chế không nổi trong lòng mình lo nghĩ, loại kia thân ở cảnh cảm giác nguy cơ trải rộng toàn thân. Giống như hắn muốn đụng chạm lấy Đường Vân, liền sẽ bị Đường Vân trực tiếp mạt sát đồng dạng. Lão đại, không bằng chúng ta rời đi. Tô Thần lắc đầu, hít thở một hơi thật sâu, hắn chưa từng có như thế qua, dù là gặp phải lại đại nguy cơ, hắn đều là không sợ nguy hiểm, từng bước một đi đến bây giờ, chưa bao giờ lùi bước qua. Trước kia không biết lùi bước, hiện tại càng thêm không biết lùi bước. Hít thở một hơi thật sâu, trực tiếp chặt đứt cùng tiểu bàng liên hệ. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, thôn phệ huyết luân cùng phục chế huyết luân ở trên đỉnh đầu hư không nhanh chóng ngưng tụ mà ra, hình thành to lớn huyết luân khí tức, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ xà diên tuyền. Vô số đường vân tại bị thôn phệ lực lượng bao trùm trong nháy mắt, loại kia lực lượng đáng sợ trực tiếp điều động, bắt đầu hung hăng tuôn hướng Tô Thần. Một giây sau, Tô Thần thân ảnh biến mất không thấy, xà diên tuyền biến thành một tòa thật to phần mộ, bây giờ Tô Thần ngay tại trong phần mộ. Bốn phía khắp nơi líp nha líp nhíp đường vân, giống như lồng giam đồng dạng, bao phủ Tô Thần thân thể. Ngay tại lúc này, một đạo mênh mông mờ mịt thanh âm tại phần mộ không gian chậm rãi vang lên. Tinh không vũ trụ, đại đạo làm đầu, chúng sinh linh đều là dung dế, tinh đại đạo, đến vĩnh sinh, dưới con đường lớn quỳ bái, trở thành đại đạo tùy tùng. Đại đạo, tinh không đại đạo, kiếm chỉ đại đạo, Tô Thần thanh âm cuồn cuộn mà ra, giống như sấm sét hung hăng xé mở vô tận vân màn, vang vọng phần mộ không gian. Tinh không vũ trụ, chúng sinh bình đẳng, ngươi chỉ là tinh không ngưng tụ quy tắc mà thôi, vậy mà cũng dám xưng là đại đạo, ta Tô Thần liền không quỳ ngươi, cũng sẽ không trở thành ngươi tùy tùng, ngươi muốn là muốn cùng ta lăn lộn, ta ngược lại là có thể cân nhắc một hai. Ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Cuồng bạo tiếng cười theo bốn phương tám hướng vang lên, loại kia vũ trụ mênh mông quy tắc, hình thành đặc thù lực lượng áp chế, hô hấp rất là khó khăn. Trên đỉnh đầu bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ chính đại huyết luân, từng cái huyết luân không ngừng ảnh hưởng ra cường đại huyết luân lồng khí, một tầng điệp da một tầng, đem Tô Thần triệt để bao khỏa ở bên trong. Tay trái trả mệnh kiếm, tay phải phạt mệnh kiếm, ánh mắt vô cùng ngưng trọng nhìn lên trước mặt tinh không vũ trụ quy tắc. Tinh không đại đạo cũng là tinh không quy tắc, tinh không quy tắc cũng là tinh không đại đạo. Tô Thần rốt cuộc biết, vì cái gì vừa mới hắn hội như vậy có cảm giác nguy cơ, nguyên lai là gặp phải tinh không đại đạo. Ai có thể nghĩ tới? Xà diên tuyền bên trong chen chúc lại là tinh không đại đạo, làm sao có khả năng sự tình? Hắn biết rõ tinh không đại đạo cường đại, bị tinh không vũ trụ dự vì đệ nhất cường giả, 300 triệu năm sau chính mình, cũng là bị tinh không đại đạo trấn áp. Thể nội lực lượng bị áp chế gắt gao lấy, cất bước khó khăn, Tô Thần biết một trận chiến này đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Nho nhỏ con kiến hôi, cũng dám nỗ lực khiêu chiến bổn tọa, ngươi đủ tư cách sao? Tinh không đại đạo không biết mình. Nhìn đến liền xem như tinh không đại đạo, như cũ không cách nào báo trước tương lai, bằng không lời nói, tinh không đại đạo không có khả năng không biết mình, rốt cuộc dựa theo tương lai chính mình chỗ nói, hắn nhưng là bị tinh không đại đạo chỗ trấn áp, cần muốn tự mình đi không thông lộ, mới có thể đánh vỡ tinh không đại đạo trấn áp chính mình vận mệnh. Trừ tương lai chính mình, ai có thể làm đến nghịch chuyển thời không, đồng thời từ tương lai buông xuống đến bây giờ, hoàn toàn là nói chuyện viễn vông sự tình. Cho dù là tinh không đại đạo tự thân đều không thể làm đến. Nhìn đến ngươi cũng thụ trọng thương. Bổn tọa xác thực thương thế rất nghiêm trọng, nhưng là đối với ngươi cái này con kiến hôi, bổn tọa lại có thể nhẹ nhõm trấn áp, một cái nho nhỏ tinh anh cảnh con kiến hôi mà thôi. Nói nhảm nhiều quá. Tô Thần không biết, chính mình phải chăng đã cải biến đường, nhưng là hắn hiện tại có thể xác định sự tình, hắn cùng tinh không đại đạo nhất định là địch không phải bạn, chính mình đần độn u mê xâm nhập đến nơi đây, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. tốc chiến tốc thắng, coi như rõ ràng biết không phải là Tinh Không Đại Đạo địch thủ, Tô Thần Y Nguyên không có sợ hãi chút nào, tiên phát chế nhân, trong tay trả mệnh kiếm cùng phạt mệnh kiếm bắt đầu thi triển một kiếm tu la cùng một kiếm vô địch. Phạt mệnh, phạt tinh không, phạt đại đạo, phạt vạn vật, phạt luân hồi. Trảm mệnh, trảm vạn kiếp, trảm bản nguyên, trảm quy tắc, trảm thương khung. Một phạt một trảm, đồng thời thi triển một kiếm tu la cùng một kiếm vô địch, mênh mông bá đạo kiếm khí nhất thời nhộn nhạo lên, giống như vô số hoang cổ hung thú, tùy ý gầm thét, hung hăng đụng chạm lấy bốn phía phù văn. Quá yếu. Tại bổn tọa quy tắc bên trong, bổn tọa chính là vô địch tồn tại, mà ngươi, liền bổn tọa quy tắc lồng giam đều không thể đánh vỡ. Bốn phía lít nha lít nhít đường vân, bắt đầu hướng về Tô Thần hình thành giam cầm, chỗ có kiếm khí toàn bộ bị đứng im, sau đó bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, hắn phát hiện mình thân thể bị cưỡng ép giam cầm, căn bản là không có cách động mảy may, đồng thời nguyên thần cũng bị cưỡng ép giam cầm. Trảm mệnh kiếm cùng phạt mệnh kiếm một phát ra mạnh đại rít gào, tự hồ muốn tránh thoát giam cầm đồng dạng, lại không cách nào tránh thoát. Đại đạo, trấn sát. Như có như không thanh âm tại Tô Thần bên tai xuyên qua, bốn phía vô tận đường vân, tại Tô Thần trước mặt hình thành một đạo vạn trượng kiếm khí. Toàn thân đen tuyền, kiếm khí ẩn chứa tinh không quy tắc, hướng thẳng đến bị giam cầm Tô Thần hung hăng chém tới. Tô Thần triệt để điên cuồng lên, lại không có biện pháp nào, đối mặt tinh không đại đạo quy tắc kiếm khí, hắn là không có chút nào sức phản kháng. Chẳng lẽ mình thực sẽ chết ở chỗ này sao? Ngay tại kiếm khí sắp chém giết Tô Thần trong nháy mắt. Càn khôn thế giới đột nhiên phát ra từng trận gào thét, một cái quan tài thuận thế mà ra, hung hăng ngăn cản được vạn trượng kiếm khí, quanh một tiếng, kiếm khí vỡ nát, quan tài lại là không nhúc nhích tí nào. Thời không tán vận quan. Nhìn lên trước mặt vạn trượng cự quan, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn thực sự không có nghĩ đến, tại chính mình sinh tử thời khắc mấu chốt, càn khôn thế giới bên trong thời không tán vận quan lại đột nhiên xuất hiện. Một cái chí bảo vậy mà có thể chủ động xuất hiện thủ hộ chính mình. Thời không tán vận quan. Tinh không đại đạo cũng là tức giận không thôi, rõ ràng cũng nhận ra thời không tán vận quan, lăn lộn có thể không sức mạnh, bắt đầu điên cuồng hướng về thời không tán vận quan hung hăng trấn áp mà đến. Loại kia khủng bố tinh không quy tắc, chỉ có tinh không đại đạo mới có thể điều động, không qua thời không tán vận quan, lại là tản mát ra một cổ huyết luân khí tức, trọn vẹn chính đại huyết luân bắt đầu dung hợp Tô Thần chính đại huyết luân, đồng thời một đạo lạnh lùng từ xưa đến nay thanh âm, theo thời không tán vận quan bên trong chậm rãi bay ra, vang vọng toàn bộ không gian. Tinh không quy tắc, ngưng tụ đại đạo, mà đại đạo bất công, liền muốn đồ đạo. Thời không tán vận quan bên trong, truyền ra băng lãnh từ xưa đến nay thanh âm, quanh quẩn tại không gian thật lâu không rời. Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, đạo thanh âm này hắn thực sự quá quen thuộc. Cái này rõ ràng chính là mình. Không sai, chính là mình. Nghiêm chỉnh mà nói, cũng là 300 triệu năm sau chính mình. Thế nhưng là, để Tô Thần không nghĩ ra là, tương lai chính mình đã hồi đáo vị lai, bắt to the future, làm sao có khả năng xuất hiện ở đây, làm sao có khả năng sự tình. Liền xem như tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng, hắn triệt để mộng. Giờ khắc này, Tô Thần nhìn lấy vượt ngang ở trước mặt mình vạn trượng cự quan, hắn thật rất muốn đánh mở quan tài đắp, nhìn xem trong quan tài nằm thẳng người, đến cùng phải hay không đã từng thấy tương lai chính mình. Không nói gì. Bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, lần này may mắn là thời không tán vận quan kịp thời xuất thủ, bằng không lời nói, hắn khẳng định ngăn cản không nổi tinh không đại đạo trấn áp. Rốt cuộc tinh không đại đạo chính là tinh không vũ trụ quy tắc chỗ biến ảo, chỉ cần tại quy tắc bên trong, tinh không đại đạo chính là vô địch tồn tại. Ngươi là người phương nào? Tinh không đại đạo, ngươi bản tôn đã bị triệt để đánh tan, lưu tại nơi này đơn giản là một đạo nguyên thần phân thân mà thôi, ngươi nhận là một đạo nho nhỏ nguyên thần phân thân, có thể làm tinh không vô địch sao? Lời này vừa mới nói xong, Tô Thần có thể cảm ứng rõ ràng đến, bốn phía mênh mông không gian, đường vân đột nhiên bắt đầu biến đến táo bạo lên. Sắc mặt triệt để biến, bởi vì Tô Thần thực sự không có nghĩ đến, cường đại như thế tinh không đại đạo, cũng chỉ là một đạo nguyên thần phân thân mà thôi, liền nguyên thần phân thân đều cường đại như thế, rất khó tưởng tượng, muốn là bản tôn ở chỗ này lời nói, như vậy bản tôn thực lực lại cái kia cường đại đến mức nào? Ngươi đến cùng là ai? Ta là ai không trọng yếu, ta hiện tại đưa ngươi nguyên thần phân thân triệt để đánh tan, chắc hẳn ức năm bên trong, ngươi căn bản là không có cách thức tỉnh, đoàn tụ nguyên thần. Chỉ bằng ngươi sao? Ha ha ha, phải chăng có tư cách, vậy liền muốn chiến qua mới biết được. Vừa dứt lời, răng rắc. Theo một đạo kinh hãi người thanh âm, nắp quan tài chậm rãi mở ra, một bóng người theo thời không tán vận quan bên trong đứng lên, không là người khác, chính là tới từ 300 triệu năm sau Tô Thần. Tô Thần trong tay trả mệnh kiếm cùng phạt mệnh kiếm đột nhiên biến mất, xuất hiện tại tương lai Tô Thần trong tay, đồng thời không tán vận quan, bộc phát ra một cổ mênh mông thời không khí tức, vậy mà bắt đầu bao trùm bốn phía, hung hăng trấn áp vô tận đường vân. Đại đạo quy tắc, trấn áp tinh không. Từ xưa đến nay hoang vu thanh âm vang vọng toàn bộ không gian, bốn phía đường vân biến mất, đồng thời hình thành một thanh vạn trượng kiếm khí, ẩn chứa đáng sợ kiếm ý. Kiếm khí dập dần, không có thế ngang hàng. Tương lai Tô Thần tay cầm song kiếm, kiếm chỉ đại đạo, không can không lùi, trong ánh mắt để lộ ra vô cùng kiên định, nghịch chuyển thời không vì cũng là giờ khắc này. Đây cũng là khác thủ đoạn, cho dù là tinh không đại đạo đều không thể nắm giữ, trước một bước tinh không đại đạo, thừa dịp bị trấn áp trước đó, tương trợ hiện tại chính mình đối phó tinh không đại đạo. Loại thủ đoạn này, đủ để quan tuyệt tinh không vũ trụ. Lấy mệnh nghịch đạo, lấy kiếm trảm đạo, lấy kiếm phạt đạo, lấy kiếm nghịch mệnh, hôm nay ta liền lấy trảm mệnh kiếm cùng phạt mệnh kiếm, trấn áp đại đạo ức năm. Ông, nhất thời. Trảm mệnh kiếm cùng phạt mệnh kiếm đồng thời bộc phát ra đáng sợ kiếm ngân vang âm thanh, song kiếm bên trong đều ẩn chứa cực kỳ khủng bố kiếm khí, loại kia kiếm đạo uy năng, để toàn bộ không gian cũng bắt đầu sôi trào lên. Tô Thần mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn đương nhiên biết, đến từ 300 triệu năm sau chính mình, chính là vận mệnh cảnh, làm sao có khả năng chống lại tinh không đại đạo. Sau đó liền nghĩ đến bên trong nguyên nhân, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là đại đạo nguyên thần phân thân, muốn là bản tôn ở chỗ này lời nói, e là cho dù là tương lai chính mình, đều không thể làm đến tuyệt đối chống lại. Không cách nào nhúng tay, chỉ có thể chăm chú mà nhìn xem, hai tay nắm lấy, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nhất chiến. Hắn đương nhiên hy vọng tương lai chính mình có thể thắng được, muốn là tinh không đại đạo đánh bại tương lai chính mình, như vậy không chỉ có tương lai chính mình hội tan thành mây khói, ngay cả mình đều sẽ bị tinh không đại đạo trấn áp, từ đó chết không có chỗ chôn. Rất là kiên kỵ tinh không đại đạo, đây chính là tinh không quy tắc chỗ biến ảo. Tại tinh không vũ trụ bên trong, tinh không đại đạo tuyệt đối là đệ nhất cường giả, đây là không chút huyền niệm sự tình. Chỉ sợ cũng chỉ có chính mình mới có thể chống lại tinh không đại đạo. Tinh không quy tắc chỗ biến ảo vạn trượng kiếm khí, lấy một địch hai, đồng thời đối mặt vạn trượng phạt mệnh kiếm khí cùng vạn trượng trả mệnh kiếm khí. Tam đại vạn trượng kiếm khí trong nháy mắt đụng vào nhau, cái kia cổ hủy diệt khí tức làm đến toàn bộ không gian kém chút sụp đổ, vô tận vết rách tùy theo gào thét mà ra. Vết rách càng ngày càng nhiều, có điều rất nhanh lại lần nữa dung hợp biến mất không thấy gì nữa. Tô Thần không cách nào chống lại cổ khí tức này, liên tiếp lui về phía sau, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Đây cũng là tinh không đại đạo thực lực chân chính, chỉ là một đạo nguyên thần phân thân, liền có thể cùng tương lai chính mình bất phân thắng bại, ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Hiện tại Tô Thần rốt cuộc biết, vì cái gì tương lai chính mình không tiếc nghịch chuyển thời không, cải biến rất nhiều chuyện, cũng muốn buông xuống tương trợ chính mình trấn áp đại đạo nguyên thần phân thân, tinh không đại đạo thực sự thật đáng sợ. Trấn áp tinh không nguyên thần phân thân ức năm, tối thiểu nhất trong đoạn thời gian này, chính mình không cần lo lắng tinh không đại đạo lại tìm chính mình phiền phức, thanh thản ổn định tu luyện, từ đó ngày sau đánh vỡ bị trấn áp vận mệnh. Lão đại, tương lai ngươi thật sự là quá cường đại. Mạnh sao? Thật rất mạnh, lão đại, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ngươi là không có nghĩ qua, tương lai ngươi đã bị tinh không đại đạo trấn áp, nhưng là y nguyên có thể làm đến tại trấn áp xuống nghịch chuyển thời không, buông xuống đến bây giờ tương trợ ngươi trấn áp tinh không đại đạo, dạng này thực lực rất là đáng sợ. Nghe đến Tiểu Bàng lời nói, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Tiểu Bàng nói không sai, tương lai chính mình thế nhưng là đã bị tinh không đại đạo trấn áp, như vậy còn có thể tại trấn áp xuống nghịch chuyển thời không, muốn nghĩ cũng biết, tương lai chính mình đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, tuyệt đối có thể chống lại tinh không đại đạo. Mặc kệ ngày sau sẽ như thế nào, hiện tại hắn rất là hy vọng tương lai chính mình có thể làm đến tuyệt đối trấn áp, hủy diệt tinh không đại đạo nguyên thần phân thân. Theo vết nứt không gian toàn bộ dung hợp, tinh không đại đạo tự hồ có chút chấn kinh. Nghịch chuyển thời không, ngươi vậy mà có được nghịch chuyển thời không chồng lên thực lực, ngươi đến cùng là ai? Ta là gia gia ngươi, cháu trai, còn không đuổi mau gọi tiếng gia gia. Ngươi tự tìm cái chết. Bây giờ tinh không đại đạo là triệt để cuống cuồng, bởi vì hắn thấy, lấy hắn cường đại tuyệt đối có thể làm được trấn áp trước mặt người này, nhưng chưa từng nghĩ đến, người này hội lợi hại như thế, vậy mà có thể làm được nghịch chuyển thời không, làm đến thời không chồng lên, liền hắn đoàn tụ thời không quy tắc đều không có bất kỳ biện pháp nào trấn áp. Tại tinh không vũ trụ bên trong, vô luận là địa phương nào, chỉ cần có quy tắc tại, hắn cũng là vô địch tồn tại, tuyệt đối là đều không ngoại lệ. Hiện tại đâu? Hiện tại cùng tương lai thời không chồng lên, sẽ khiến cho quy tắc xuất hiện trống không, tại chồng lên thời không bên trong không có quy tắc, như vậy hắn liền không cách nào mượn nhờ quy tắc đến trấn áp người này. Đây là tinh không đại đạo tuyệt đối không ngờ rằng sự tình, đồng thời bây giờ tinh không đại đạo là chân chính sợ hãi, muốn không cách nào trấn áp người này, mà người này lại có thể mượn chồng lên thời không, làm đến quy tắc xuất hiện trống không, đến thời điểm hắn liền gặp nguy hiểm. Chánh thức nguy hiểm. Hơi có sai lầm, hắn liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, đây là tinh không đại đạo không nguyện ý nhìn đến sự tình. Hắn là tinh không quy tắc ngưng tụ mà ra, cho nên tại tinh không đại đạo nhìn đến, hắn cũng là tinh không quy tắc cũng là hắn, tại tinh không vũ trụ, hắn chính là vô địch tồn tại, chính là tất cả mọi người chủ nhân. Ai dám vi phạm hắn ý nguyện, như vậy vô luận là ai, đều sẽ chôn vùi tại tinh không quy tắc phía dưới, không người nào có thể làm đến ngoại lệ. Bây giờ lại xuất hiện cái ngoài ý muốn, lại có thể làm đến nghịch chuyển thời không, làm đến thời không xuất hiện chồng lên, để hắn tinh không quy tắc cũng vô hiệu. Đối mặt loại tình huống này, muốn nói không có sợ hãi chút nào, cái kia khẳng định là gạt người. Tay cầm trả mệnh kiếm cùng phạt mệnh kiếm, tương lai Tô Thần ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, kiếm chỉ đại đạo, lạnh lùng nói, ngày đại đạo, ngươi bất công, ta liền đồ ngươi, phạt tinh không mà tru diệt, ngày khác ta sẽ thay thế ngươi, ngươi thủy chung đều muốn biến mất, hôm nay diệt ngươi nguyên thần phân thân, xem như cho ngươi đưa lên một đạo món ăn khai vị. Làm càn. Bị triệt để chọc giận tinh không đại đạo, đương nhiên sẽ không dừng tay như vậy, cho dù là bỏ chạy đều khó có khả năng, vẫn là câu nói kia. Hắn là tinh không đại đạo, chính là tinh không vũ trụ chủ nhân, làm sao có thể sẽ sợ hãi một con kiến hôi. Xà Diên Tuyền bên ngoài. Huyết Phi bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra. Cất cao nhìn chằm chằm trước mặt Xà Diên Tuyền, cảm thụ lấy toàn bộ ao đá, tản mát ra loại kia kỳ lạ ba động, rất là cảm thấy kinh ngạc. Ngay tại vừa mới, nàng trơ mắt nhìn Tô Thần đột nhiên biến mất. Làm sao có khả năng sự tình? Tại nàng nhìn soi mói, Tô Thần không thể nào làm được hư không tiêu thất. Duy có một cái khả năng, cũng là Tô Thần khẳng định là gặp phải phiền phức, chỉ là nàng không cách nào tìm tới đột phá khẩu mà thôi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không nghĩ ra, Huyết Phi ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Kỷ Thiên Phi, đã ngươi đến, cần gì lén lén lúc lúc núp trong bóng tối? Theo Huyết Phi vừa dứt lời, Kỷ Thiên Phi từ đằng xa chậm rãi đi ra, nhìn như tốc độ rất chậm, kỳ thực nhanh như thiểm điện. Trong nháy mắt liền tới đến Huyết Phi trước mặt. Ta chỉ là muốn về của ta vòng tay, đồng thời ta muốn giết Tô Thần. Ta đã nói qua, có ta ở đây, ngươi mơ tưởng đụng hắn. Kỷ Thiên Phi lại là cười. Trên mặt tràn ngập trào phúng, khinh miệt nói ra, "Hề Huyết Phi, ngươi không phải đã cùng Tô Thần trở mặt sao? Về sau các ngươi mỗi người riêng rẽ, thật sự là không nghĩ tới, đường đường tinh không mỹ nữ đồ vị thứ 9 đỉnh cấp tồn tại, vậy mà sẽ như thế quan tâm một người nam nhân." Rất là phẫn nộ, Huyết Phi trợn mắt nhìn, lại không có xuất thủ, bởi vì nàng rất rõ ràng, lấy nàng cùng Kỷ Thiên Phi thực lực, liền xem như nhất chiến, cũng là tám lạng nửa cân, ai cũng không làm gì được người nào. Kỷ Thiên Phi, ngươi không cần chế giễu ta, suy nghĩ một chút chính ngươi, đồng dạng đứng hàng tinh không mỹ nữ đồ người thứ 10, như cũ sẽ đem chính mình quý giá nhất đồ vật cho Tô Thần, muốn là việc này truyền đi, ngươi nói. Im miệng, ngươi tự tìm cái chết. Ngươi có thế giết đến ta sao? Kỷ Thiên Phi bị triệt để chọc giận, lại không còn cách nào khống chế trong lòng vô tận lửa giận, hóa thành cuồn cuộn sát ý, vọt thẳng lấy Huyết Phi hung hăng quanh sát mà đi. Kỷ Thiên Phi cùng Huyết Phi trong nháy mắt đụng vào nhau. Song Phi chi chiến, hai nữ tuy nhiên đều thụ trọng thương, bất quá đều đã thuận lợi ngưng tụ ra ngôi sao bậc thang, thực lực càng là tám lạng nửa cân, loại tình huống này, dù ai cũng không cách nào ngăn chặn người nào. Cùng một thời gian, mênh mông trong không gian, tương lai Tô Thần cùng tinh không đại đạo chính tại điên cuồng đại chiến lấy, đầy trời kiếm khí va chạm nhau lấy, hung hăng xé rách đối phương, tự hồ cũng muốn đem đối phương triệt để trấn áp. Theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, tinh không đại đạo là thật sợ hãi. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải dạng này sự tình. Lần thứ nhất, nghịch chuyển thời không, đem tương lai cùng hiện tại thời không chồng lên, xuất hiện chân không khu vực. Quy tắc ở loại tình huống này căn bản không có nổi chút tác dụng nào, đây cũng là vì cái gì, hắn không cách nào trong nháy mắt trấn áp người này nguyên nhân thực sự chỗ. Trảm mệnh, phạt mệnh, ta ta Tô Thần lấy nghịch chuyển thời không chi lực, trấn áp đại đạo ức năm. Song kiếm sát nhập. Trảm mệnh kiếm cùng phạt mệnh kiếm dung hợp trong nháy mắt, xuất hiện một thanh gần như không tồn tại kiếm, nắm thật chặt chuôi kiếm này, hướng thẳng đến phía trước hung hăng chém xuống đi. Xoẹt xẹt. Không gian bị trong nháy mắt kiếm khí xé mở, gào thét vết nứt không gian, rốt cuộc ngăn cản không nổi, quy tắc bắt đầu sụp đổ, truyền đến tinh không đại đạo vô tận nộ hống. Bổn tọa không cam lòng. Trấn áp. Theo không gian thôn phệ, tất cả quy tắc toàn bộ biến mất, không gian khôi phục lại bình tĩnh. Ngươi không phải đã trở lại tương lai, vì sao còn ở nơi này? Đoán trước tương lai mình đã thuận lợi trấn áp tinh không đại đạo, Tô Thần liền có chút không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, hắn cần hỏi rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đã tương lai chính mình đã trở lại tương lai, vì sao còn sẽ xuất hiện, hoàn toàn là nói không thông sự tình. Xoay người, tương lai Tô Thần bất đắc dĩ nói, kể ba chuyện, ngươi phải nhớ kỹ, nghe kỹ. Căn bản không trả lời Tô Thần vấn đề. Tô Thần tự hồ còn muốn hỏi cái gì, bất quá lời đến khóe miệng, lại cứng rắn sinh nuốt trở về. Chuyện thứ nhất, ta lần này nghịch chuyển thời không, buông xuống đến bây giờ, trừ chặt đứt ngươi muốn đi đường bên ngoài, lớn nhất chuyện trọng yếu, chính là tương trợ ngươi trấn áp tinh không đại đạo nguyên thần phân thân. Ngươi là làm thế nào biết, ta gặp được tinh không đại đạo? Đây là Tô Thần không nghĩ ra sự tình. Chẳng lẽ tương lai chính mình, có thể dự đoán? Nếu là không có chặt đứt chính mình muốn đi đường, như vậy tương lai chính mình khẳng định có thể dự đoán, rốt cuộc tương lai chính mình đến từ về sau, đối với mình chỗ phát sinh sự tình, khẳng định là như lòng bàn tay. Chỉ là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Tương lai chính mình đã chặt đứt chính mình muốn đi đường, nói cách khác, chính mình muốn đi là đường gì, gặp phải cái gì người cùng nguy cơ, cho dù là tương lai chính mình sẽ không biết. Ngươi sớm muộn gặp được, không nên hỏi nguyên nhân, hắn sự tình, ta cũng vô pháp dự đoán. Lần này sau khi ta rời đi, liền là chân chính rời đi. Chuyện thứ hai, chính là ta trấn áp tinh không đại đạo nguyên thần phân thân ức năm, hắn khi nào hội thức tỉnh, ta không rõ ràng, nhưng là ngươi muốn làm sự tình, cũng là đi một đầu cùng ta hoàn toàn khác biệt đường, hy vọng tại hắn không có thức tỉnh trước đó, ngươi có thể triệt để trấn sát tinh không đại đạo bản tôn, chúng ta liền coi như là thành công. Đến thời điểm chúng ta liền có thể đánh vỡ tinh không quy tắc, phá vỡ vùng lao tù này phong ấn. Tô Thần gật gật đầu. Hắn hiểu được tương lai chính mình ý tứ, cũng sẽ không phản đối làm như thế. Phàm là có cơ hội, hắn khẳng định sẽ không chút do dự trấn sát tinh không đại đạo bản tôn. Chuyện thứ ba, cũng là lớn nhất chuyện trọng yếu, xem như ta để lại cho ngươi lớn nhất ỷ vào. Tương lai Tô Thần nhìn lấy bốn phía, nói ra, tinh không đại đạo làm quy tắc chi chủ, một mực tại trừng phạt lấy dám vi phạm người khác, vô số năm qua, vô số tinh giới, tinh vực cùng tinh cầu, vô số sinh linh bị giam giữ. Mà tinh không đại đạo, năm đó thì là mượn nhờ vô thượng quy tắc, chế tạo ra một tòa đại đạo mộ, tất cả dám vi phạm đại đạo quy tắc người, toàn bộ bị giam giữ tại đại đạo trong mộ. Nghe đến đại đạo mộ ba chữ, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn dĩ nhiên minh bạch tương lai chính mình ý tứ, xem như đưa cho mình một tòa lồng giam, giam giữ lấy vô số sinh linh. Đến mức những thứ này người phải chăng vi phạm đại đạo quy tắc, đối với hắn mà nói, căn bản không quan trọng. Trọng yếu nhất là, hắn cùng tinh không đại đạo khẳng định là địch không phải bạn, ngày sau chờ hắn thực lực tăng lên, thậm chí còn muốn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Triệt để trấn sát tinh không đại đạo bản tôn. Loại tình huống này, hắn đương nhiên biết mình nếu là không nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực, một khi tinh không đại đạo nguyên thần tỉnh lại, đến thời điểm khẳng định sẽ trấn áp chính mình. Đại đạo mộ, tinh không đại đạo trong tay đệ nhất chí bảo. Toàn bộ đại đạo mộ cùng chia tầng 12, trấn áp tinh không vô thượng thập cảnh cùng đỉnh phong tinh không sáu cảnh. Rất là kinh hỷ, Tô Thần đương nhiên biết tương lai chính mình ý tứ. Muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy chính mình tính toán là chân chính được đến bảo vật. Đại đạo mộ, cùng sở hữu tầng 12, bị giam giữ sinh linh, yếu nhất đều là tinh không chi chủ, mạnh nhất là kiền khôn cảnh. Chẳng phải là nói, chính mình nắm giữ đại đạo mộ, liền nắm giữ vô số cường giả sinh linh, đây là khái niệm gì? Quả thực không có so đại đạo mộ càng thêm ngưu bức cơ duyên. Hiện tại ngươi, liền đại đạo mộ tầng thứ nhất đều không thể mở ra. Vậy ta nên làm như thế nào? Ta truyền thụ cho ngươi luyện thần quyết, thối luyện nguyên thần, cùng sở hữu thập nhị chuyển, ngươi mỗi lần đột phá một chuyển, liền có thể mở ra một tầng, ta muốn đi, hy vọng ngươi có thể làm đến ta chưa từng làm đến sự tình. Tiến vào quan tài. nắp quan tài chậm rãi đắp lên. Nương theo lấy ông một tiếng. Thời Không Tán vận quan trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Ngay tại lúc này, toàn bộ không gian bắt đầu phát ra đinh tai nhức óc thanh âm, tại Tô Thần kinh ngạc trong ánh mắt. Trước mặt hình thành một tòa phần mộ, phía trên có lít nha lít nhít đường vân, đây cũng là đại đạo mộ. Thiên đạo đại đạo cho mình làm áo cưới. Dựa theo tương lai chính mình chỗ nói. Cái này đại đạo mộ, chính là tinh không đại đạo mượn nhờ vô tận quy tắc luyện chế, trấn áp vô số vi phạm cùng phản kháng tinh không quy tắc sinh linh, yếu nhất đều là tinh không chi chủ, mạnh nhất càng là kiền khôn cảnh. Có thể nói như vậy. Liền khuy toái cảnh cường giả đều không có tư cách bị trấn áp tại đại đạo mộ bên trong. Đại đạo mộ chậm rãi rơi vào trong tay chính mình, đồng thời trong đầu đã hiện ra một môn công pháp, chính là tương lai chính mình truyền thụ luyện thần quyết, cùng sở hữu thập nhị chuyển, đối ứng đại đạo mộ tầng 12. Tầng thứ nhất trấn áp cảnh giới gì sinh linh, Tô Thần căn bản không biết, muốn là muốn mở ra đại đạo mộ tầng thứ nhất, nhất định phải tu luyện luyện thần quyết, đồng thời thuận lợi đột phá đến luyện thần quyết đệ nhất chuyển. Vừa mới hắn đại khái cảm ứng một chút luyện thần quyết, phát hiện luyện thần quyết lĩnh ngộ rất khó khăn. Chỉ dựa vào hắn, sợ rằng muốn thuận lợi lĩnh ngộ ra luyện thần quyết đệ nhất chuyển, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nghĩ tới nghĩ lui, hắn cuối cùng chỉ có thể để bản tôn huyết luân đến lĩnh ngộ luyện thần quyết, cần phải biết rằng, bản tôn huyết luân cùng hắn lĩnh ngộ đều là giống nhau, chỉ cần bản tôn huyết luân thuận lợi lĩnh ngộ ra luyện thần quyết đệ nhất chuyển, hắn cũng có thể cùng hưởng tới, sau đó mở ra đại đạo mộ tầng thứ nhất. Ngay tại Tô Thần được đến đại đạo mộ trong nháy mắt. Bốn phía không gian bắt đầu biến hóa lên, một lần nữa trở lại Xà Diên Tuyền. Mà Tô Thần thì là nhìn lên trước mặt Song Phi chi chiến, nhiều ít có chút kinh ngạc, không biết Huyết Phi cùng Kỷ Thiên Phi, em đẹp vì sao lại khai chiến. Hai người xem như gian phía trên, Tô Thần nhưng lại không ý hai người, một cái cao cao tại thượng xem thường chính mình, một cái nói mình ăn thiệt thòi muốn giết mình. Xoay người rời đi. Lần này thuận lợi khóa chặt Xà Diên Tuyền, đồng thời trấn áp tinh không đại đạo nguyên thần phân thân, càng là được đến đại đạo mộ. Tô Thần rất là hài lòng lần này được đến cơ duyên, không định tiếp tục lưu lại. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện Tô Thần, Song Phi đều hơi kinh ngạc. Nhưng chưa từng nghĩ đến. Tô Thần xoay người rời đi, đây là thái độ gì? Oanh! Tô Thần vừa mới phóng ra mấy bước, trước mặt mặt đất liền trực tiếp nổ tung, mày nhíu lại nhăn. Quay người nhìn về phía chính tại đại chiến Song Phi, lạnh lùng nói, ngươi có phải bị bệnh hay không? Ngươi muốn là còn dám đi một bước, ta đòi mạng ngươi. Nhìn đến Huyết Phi là động thật giận, Tô Thần vẫn chưa tiếp tục rời đi, mà chính là thì dạng này yên tĩnh nhìn lấy, trong tay xuất hiện hoa quả, một bên ăn một bên nhìn. Lão đại, ngươi không chuẩn bị nhúng tay ngăn cản. Tô Thần lắc đầu, nói ra, ngươi cho là ta có thực lực nhúng tay. Tiểu bàn le lưỡi. Hắn minh bạch lão đại bất đắc dĩ, rốt cuộc Huyết Phi cùng Kỷ Thiên Phi đều là tinh thê cảnh cường giả, tùy tiện đi ra một người, đều có thể nhẹ nhõm trấn áp lão đại. Lão đại lần này thật sự là thảm. Tựa hồ là đánh mệt mỏi. Một cổ lực lượng kinh khủng sau khi va chạm, Kỷ Thiên Phi lạnh lùng nói, Ê Tô Thần, ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn lấy xoay người rời đi Kỷ Thiên Phi, Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ, rõ ràng trước đó có cơ hội ra tay. Lại hết lần này đến lần khác không có xuất thủ, ngược lại cùng Huyết Phi luôn luôn nhất chiến. Nhìn lấy Huyết Phi hướng về chính mình đi tới, Tô Thần đem hoa quả vứt bỏ, ánh mắt rất là lạnh lùng. Ngươi vừa mới đi nơi đó. Ta không muốn nói. Huyết Phi tâm lý hung hăng mắng lấy, ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, lại cuối cùng vẫn nhịn xuống. Trong tay xuất hiện cái yếm, Huyết Phi lạnh lùng nói, hãy đem Phượng Hoàng Vũ Y xuyên qua. Vì cái gì? Ta không mặc. Hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn, muốn không mặc vào Phượng Hoàng Vũ Y, muốn không ngươi chết ở chỗ này. Tô Thần rất là phiền muộn, chính mình căn bản không phải Huyết Phi địch thủ, muốn là hắn có thể mở ra đại đạo mộ tầng 12, tuyệt đối không sợ Huyết Phi, nhưng là hiện tại, muốn là Huyết Phi thật xuất thủ, hắn là không có biện pháp nào. Dù là Huyết Phi thương thế còn chưa khỏi hẳn, cũng đã ngưng tụ ra ngôi sao bậc thang, tự thân thực lực còn tại đó, hắn khẳng định không phải địch thủ. Phượng Hoàng Vũ Y biến mất ở trên người, Huyết Phi thì là không có nhiều nói nhảm, hóa thành một đạo huyết quang biến mất tại cái yếm bên trong. Đây là cái gì tình huống? Nhiều ít có chút choáng váng, Tô Thần căn bản không biết Huyết Phi đến cùng muốn làm gì, trước đó bọn họ đã quyết liệt, mỗi người riêng rẽ. Huyết Phi không nói gì, Tô Thần đương nhiên cũng sẽ không nói lời nói. Ngược lại hiện tại Tô Thần cảm thấy rất là choáng váng, không biết Huyết Phi rốt cuộc là ý gì, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, ai bảo Huyết Phi thực lực xa xa ngự trị ở bên trên chính mình. Nhìn về phía Xà Diên Tuyền, Tô Thần hít thở một hơi thật sâu. Hiện tại tinh không đại đạo nguyên thần phân thân đã bị triệt để trấn áp, căn cứ tương lai chính mình ý tứ, tinh không đại đạo bản tôn đã bị trọng thương biến mất. Ước năm bên trong, tinh không đại đạo sẽ không lại xuất hiện, chính mình cũng không cần lo lắng, tinh không đại đạo sẽ tìm chính mình phiền phức, có thể an tâm tu luyện. Ai có thể nghĩ tới? Tinh không đại đạo nguyên thần phân thân, còn có đại đạo mộ hội tồn tại ở Bích Lạc Hoàng Tuyền bí cảnh bên trong. May mắn tương lai chính mình lưu lại thủ đoạn, bằng không lời nói, chính mình lần này tao ngộ tinh không đại đạo trấn sát, khẳng định không cách nào đến đỡ được. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, Huyết Phi bóng người đột nhiên xuất hiện, quả thực hoảng sợ Tô Thần nhảy một cái, xuất quỷ nhập thần giống như. Có việc. Ngươi khôi lỗ có vấn đề, ta cần giúp ngươi hủy diệt nàng. Không dùng, nàng đối với ta rất hữu dụng. Nói đùa cái gì, ai có thể hủy diệt khôi lỗ, cho dù là tinh không đại đạo cùng tương lai chính mình đều làm không được, có lẽ có thể trấn áp khôi lỗ tự thân, nhưng là khôi lỗ bên trong còn chưa giác tỉnh nguyên thần, căn bản không có khả năng triệt để mạt sát. Khôi lỗ thế nhưng là đạo hoàng chuyển thế, đạo hoàng lại là 108 vị trưởng khống giả một trong, chính mình nếu là có thể hàng phục đạo hoàng, đối với mình về sau đối phó hỗn độn thiên đạo, khẳng định có lấy rất tốt đẹp chỗ. Rốt cuộc Tháp Linh cũng đã nói, tất cả hỗn độn cường giả, đều là nửa bước tiên thiên hỗn độn, nếu là có thể càng tiến một bước, thành là chân chính tiên thiên hỗn độn cường giả, như vậy tuyệt đối có hy vọng chống lại hỗn độn thiên đạo. Lạnh lùng nhìn về Tô Thần, Huyết Phi lạnh lùng nói, ở ngươi đừng nói cho ta, ngươi sẽ thích một cái khôi lỗi, ngươi phải nhớ kỹ, nàng chỉ là khôi lỗ, ngươi minh bạch khôi lỗ ý tứ sao? Nghe đến Huyết Phi lời nói, Tô Thần đột nhiên cười. Ngươi cười cái gì? Huyết Phi, ta thật rất muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đang ghen? Hơn nữa còn là đang ăn khôi lỗ giấm, ngươi vừa mới cũng đã nói, nàng là khôi lỗ, ta sẽ thích khôi lỗ sao? Ăn giấm. Huyết Phi ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, bất quá cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Tô Thần, ta thừa nhận trước đó đối ngươi có thành kiến, từ giờ trở đi, ta sẽ bình đẳng đối đãi ngươi ta cảm tình, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ta không thể chịu đựng được ngươi lạm tình. Ngươi trước nói, ngươi không chỉ có cùng Lạc Ẩn Hoàng nhận biết, còn cùng nàng có hài tử, thật sao? Huyết Phi nói như thế, đã nói rõ Huyết Phi trước cúi đầu, muốn là thả trước kia, khẳng định là không thể nào sự tình. Đủ kiểu bất đắc dĩ, Huyết Phi lại không có biện pháp nào. Thật chẳng lẽ lựa chọn từ bỏ? Nàng là đúng cảm tình vô cùng coi trọng cùng một lòng người, mặc kệ là ra tại cái gì mục đích cùng nguyên nhân, nàng và Tô Thần phát sinh quan hệ là không tranh sự thật. Trừ tiếp tục bồi dưỡng cảm tình, đồng thời nếm thử ngày sau đi cùng một chỗ bên ngoài, nàng không có lựa chọn nào khác chọn. Lúc đó hắn truy cầu ta không nhịn được. Chỉ đơn giản như vậy. Không sai, chỉ đơn giản như vậy, có tin hay không là tùy ngươi, ta mị lực thật quá lớn. Huyết Phi đương nhiên biết Tô Thần là cố ý nói như thế, chỉ là nàng không nghĩ ra là, vì cái gì Lạc Ẩn Hoàng sẽ thích Tô Thần. Rốt cuộc Lạc Ẩn Hoàng thế nhưng là đứng hàng tinh không mỹ nữ đồ vị thứ tư, lại ưa thích Tô Thần, còn cùng Tô Thần có hài tử. Nàng đương nhiên sẽ không hoài nghi, bởi vì lúc trước hai người bọn họ ở vào bạo phát giai đoạn, Tô Thần nói tới, trên cơ bản có thể toàn bộ tin tưởng. Rất là phẫn nộ. Lại không có biện pháp nào. Việc này nếu là thật, như vậy nói rõ Tô Thần cùng Lạc Ẩn Hoàng cảm tình, muốn phát sinh ở nàng trước đó, như thế nào ngăn cản? Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, Huyết Phi bóng người lần nữa biến mất. Tô Thần cũng là buồn bực không thôi, Huyết Phi ở bên người thật đúng là đầy đủ phiền phức, đến mức khôi lỗ đạo hoàng khẳng định là không thể trấn sát. Liền xem như trấn sát khôi lỗ, cũng vô pháp triệt để hủy diệt đạo hoàng nguyên thần. Mặc kệ là tiên thiên hỗn độn vẫn là nửa bước tiên thiên hỗn độn, cơ hồ đều là bất tử bất diệt, duy nhất có thể làm sự tình, cũng là hàng phục đạo hoàng, thành vì chính mình đắc lực chiến tướng. Diêm Vương La Kim rất là phiền muộn. Thật vất vả gặp phải bàn tinh quả, chỉ cần có thể nuốt một cái bàn tinh quả, liền có thể đột phá vực hoàng đỉnh phong cực hạn, từ đó thuận lợi tấn cấp đến vực tôn cảnh. Vực hoàng cảnh cùng vực tôn cảnh ở giữa chênh lệch không cần nhiều lời. Kết quả đây. Hắn lại bị Tô Thần cướp bóc, tâm lý rất là không cam lòng cùng phẫn nộ, đến bây giờ hắn đều vô pháp tiếp nhận chuyện như vậy. Rất là phẫn nộ, càng nhiều vẫn là biệt khuất. Vô cùng biệt khuất. Chính là bởi vì không cách nào phát tiết tâm lý biệt khuất cùng phẫn nộ, La Kim một mực tại giết người. Một đường giết. Lại là đột nhiên cảm nhận được một cổ lực lượng kinh người ba động, từ đằng xa vọt tới. Sắc mặt nhất thời vui vẻ, La Kim vừa cười vừa nói, ở nguyên lai là cực phẩm tinh mạch, lần này tìm tới bảo bối. Một tòa ngọn núi khổng lồ trước. Líp nha líp nhíp võ giả điên cuồng vọt tới, đồng thời đã có người bắt đầu ở điên cuồng khai thác lên. La Kim cùng Tô Thần đồng thời chạy đến. Tô Thần. Ánh mắt lập tức động lại, La Kim tâm lý hung hăng chửi một câu, thật sự là sợ người nào thì gặp được người nào, hắn cũng thật sự là đầy đủ không may, hết lần này tới lần khác để cho mình ba lần gặp phải Tô Thần. La Kim nhìn đến Tô Thần cũng đồng dạng nhìn đến La Kim, cười lấy vẫy tay. Tâm lý lần nữa hung hăng mắng lấy, không dám có chút giày vò khốn khổ, trực tiếp đi đến Tô Thần trước mặt, hỏi, kệ có việc. Chỉ lên trước mặt sơn mạch, Tô Thần hỏi, là chuyện gì xảy ra? Cực phẩm tinh mạch. Có thể khai thác ra tinh thạch. Không sai. Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn biết rõ cực phẩm tinh mạch ý vị như thế nào. Giúp ta đi giết người. Dựa vào cái gì? Ta cũng không phải là ngươi nô lệ, muốn giết người, chính ngươi đi làm. Tô Thần cũng không có chút nào phẫn nộ, ngược lại vừa cười vừa nói, thì không sao cả, ngươi không giúp ta giết bọn họ, ta thì giết ngươi, chính ngươi nghĩ kỹ, ta thời gian có hạn, thời gian ba cái hô hấp sau đó, ta sẽ ra tay. Nhìn lấy y nguyên bá đạo như vậy Tô Thần, Diêm Vương La Kim rất là phẫn nộ, chính mình thật sự là bị khi dễ thương tích đầy mình, Tô Thần ỷ vào tự thân có chút thực lực, căn bản không có đem hắn để vào mắt. La Kim tâm lý hung hăng mắng lấy chính mình đây rốt cuộc là làm sao? Làm đường đường đỉnh phong vượt hoàn cảnh, lại bị đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần nhục nhã, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, chẳng phải là nói, hắn sau này mỗi lần gặp phải Tô Thần đều sẽ bị nhục nhã. Đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình, nghĩ tới đây La Kim, giận dữ nói, ê Tô Thần, ngươi đừng muốn khinh người quá đáng, hôm nay ta liền muốn chiếu cố ngươi, nhìn xem ngươi là có hay không thật lợi hại như vậy. Kiên kỵ về kiên kỵ, theo La Kim, coi như hắn không phải Tô Thần địch thủ, cũng nhất định muốn cùng Tô Thần nhất chiến, nói cho Tô Thần, chính mình không phải tốt trêu chọc, ngày sau thấy mình thành thật một chút. Muốn là đổi lại lần thứ nhất gặp phải Tô Thần, La Kim liền toàn lực xuất thủ lời nói, cũng có thể tranh thủ đến cơ hội. Nhưng là hiện tại, La Kim đã mất đi tốt nhất cơ hội, bởi vì Tô Thần bản tôn huyết luân, tu vi càng là đạt tới vực hoàn cảnh, La Kim làm sao có khả năng là địch thủ, chỉ là La Kim cũng không biết việc này. Hắn gặp phải Tô Thần, tu luyện tốc độ thực sự quá nhanh, tự thân cùng bản tôn huyết luân đều trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên. Tô Thần, ta đã giận, từ giờ trở đi, ngươi không muốn lại đến trêu chọc ta, bằng không lời nói, ta sẽ để ngươi kiến thức ta lợi hại. Thật sao? Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, bản tôn huyết luân ngưng tụ mà ra, hướng thẳng đến La Kim nhanh chóng mà ra, một người một huyết luân, trong tay trả mệnh kiếm cùng tạp thiên chuyên, bắt đầu hung hăng đánh tới hướng La Kim. Nói ra tay liền không có xuất thủ, không có nửa điểm nói nhảm, theo Tô Thần, bất kỳ người nào đều là phạm tiện, chỉ có đem hắn đánh vỡ đánh phục mới được, bằng không lời nói, cũng không đủ mạnh quả đấm to, người ta căn bản sẽ không để ý đến ngươi. Vì cái gì La Kim trước đó rất là sợ hãi chính mình, cũng là cảm nhận được chính mình bản tôn huyết luân không yếu, bây giờ muốn phản kháng, như vậy thì cần càng thêm cường đại võ lực đến trấn áp. Theo bản tôn máu luận tu vi thuận lợi đột phá đến vực hoàn cảnh, Tô Thần tuyệt đối có thể quét ngang ngang cấp võ giả. Bị triệt để chọc giận La Kim, rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng vô tận lửa giận, hắn đã chịu đủ, đầu tiên là bị hoảng sợ chạy, tiếp lấy lại bị cướp đoạt bàn tinh quả, hiện tại còn muốn chỉ huy chính mình ra tay, quả thực không có đem chính mình xem như người nhìn. Muốn tiếp tục ẩn nhẫn đi xuống, hắn thật biến thành rùa đen rút đầu, nghĩ tới đây La Kim, cũng không tiếp tục nguyện ý ẩn nhẫn đi xuống, trực tiếp cùng Tô Thần khai chiến. Đáng thương La Kim, được người xưng là Diêm Vương, thực lực cũng coi là ngang cấp bên trong người nổi bật, lại là gặp phải Tô Thần tên sát tinh này, cùng bản tôn huyết luân chỉ là ngắn ngủi giao chiến, thậm chí không có ba chiêu, liền bị tạp thiên chuyên đập trúng. Nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, Diêm Vương La Kim thân thể bị hung hăng đập xuống đất. Tiếng kêu thảm thiết nhất thời dẫn tới rất nhiều người nhìn chăm chú, xem xét là Diêm Vương La Kim bị đánh, rất nhiều người đều là thổn thức không thôi, sắc mặt đều triệt để biến. Cái kia là Diêm Vương. Không sai, cũng là Diêm Vương La Kim, thật sự là khó có thể tin, Diêm Vương La Kim lại bị đánh bại. Nói nhảm, nhân ngoại hữu nhân, Diêm Vương cũng không phải là vô địch tồn tại, khẳng định sẽ bại. Tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Rốt cuộc Diêm Vương La Kim thế nhưng là vực hoàng cảnh cường giả, lại bị người trực tiếp đánh tơi bời. Bị đập ầm ầm bên trong Diêm Vương, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn lấy Tô Thần. Hắn xác thực biết Tô Thần rất lợi hại, nhưng chưa từng nghĩ đến Tô Thần thực lực hội cường đại như thế, hắn thậm chí chỉ có thể ngăn cản được ba chiêu, muốn không phải tự mình kinh lịch, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng việc này là thật. Tô Thần, ta nguyện ý giúp ngươi giết người. Tô Thần lại là gật gật đầu, vẫn chưa đánh giết Diêm Vương, nói ra, ê đi thôi, ai dám đụng cực phẩm tinh mạch, giết. Đúng. Dọa đến Diêm Vương La Kim một cái bước xa liền thoát ra ngoài, bị Tô Thần thực lực triệt để chấn nhiếp. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, gặp phải cực phẩm tinh mạch, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ. Ai dám nhúng chàm cực phẩm tinh mạch, giết. Không nguyện ý nhiều nói nhảm. La Kim có thể không nguyện ý vẫn lạc, hắn hiểu được Tô Thần thì là cái người điên, một lời không hợp thì mở giết, so hắn còn muốn thích giết chóc, muốn sống, liền cần chém giết những thứ này người. Hắn có thể minh bạch Tô Thần ý tứ, thì là muốn nhúng chàm cực phẩm tinh mạch. Vô luận là ngay tại khai thác tinh thạch người, còn là vừa vặn chạy đến người, đột nhiên nhìn đến Diêm Vương La Kim đại khai sát giới, gặp người thì giết, quả thực bị giật mình, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Vừa mới La Kim còn bị người ta cùng đánh, hiện tại làm sao vô duyên vô cớ lại bắt đầu giết người, chẳng lẽ bị đánh ngốc? Vực hoàng cảnh, tại Bích Lạc Hoàng Tuyền bí cảnh bên trong, đã coi như là phi thường cường đại tồn tại, lại không phải vô địch. Đồng thời xuất hiện mấy chục vị vực tôn cảnh, trực tiếp bắt đầu hung hăng hướng về Diêm Vương La Kim công kích mà đến, không cần nói lấy một địch hơn 10 người, cho dù là đơn đã độc đấu lời nói, hắn đều không phải là bất luận một vị nào vực tôn cảnh cường giả địch thủ. Đáng thương Diêm Vương La Kim, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị mấy chục vị vực tôn vây giết vẫn lạc, không nghĩ tới, hắn không có bị Tô Thần đánh giết, lại là chết tại mấy chục vị vực tôn liên thủ trấn sát phía dưới. Tô Thần rất là hài lòng, hắn nguyên bản liền không có nghĩ tới, muốn để Diêm Vương La Kim sống sót. Tất phải giết. Chỉ là lựa chọn mượn đao giết người mà thôi. Tô Thần đương nhiên biết, ngay tại khai thác tinh thạch người bên trong, có vực tôn cảnh cường giả, hiện tại hắn đã có thể mượn nhờ bản tôn huyết luân cùng khôi lỗ điệp gia, đến chính diện ngạnh kháng vực tôn cảnh. Đồng thời khôi lỗ thôn phệ to lớn xà diên tuyền lực lượng, tu vi càng là đột phá đến đỉnh phong vực tôn cảnh, ngang cấp tuyệt đối có thể làm được vô địch, thậm chí có thể chống lại giới tổ cảnh. Tô Thần không muốn lãng phí thời gian. Thanh âm cuồn cuộn mà ra. Chỗ này tinh mạch thuộc về ta, bất kỳ người nào đều nhất định muốn rời đi, sau 3 phút, muốn là còn để lại người, ta coi là chủ động từ bỏ tính mạng mình người, đến thời điểm ta sẽ giết không tha. Nghe đến lời này, tất cả mọi người triệt để giận dữ. Đầy đủ cuồng. Đầy đủ phách lối. Nhưng là bá đạo cần tư bản. Mọi người đương nhiên biết người này ỷ vào cái gì, đơn giản cũng là ỷ vào bên người phân thân, một cái liền Diêm Vương La Kim đều có thể đánh nằm xuống phân thân. Đối mặt cường đại như vậy phân thân, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Bất quá bây giờ, nơi này có mấy chục vị vực tôn cảnh cường giả, đối phương bên người phân thân chỉ là vực hoàng cảnh mà thôi. Lấy vực hoàng cảnh cùng vực tôn cảnh ở giữa chênh lệch, hơn nữa còn là lấy một địch 10 tình huống dưới, có phần thắng sao? Loại tình huống này, mọi người thực sự không nghĩ ra, người này đến cùng nơi nào đến như thế dũng khí, vậy mà muốn nuốt một mình toàn bộ cực phẩm tinh mạch. Bên trong một vị vực tôn cảnh võ giả vừa cười vừa nói, ở ngươi vẫn là rất cuồng, bất quá bên cạnh ngươi phân thân cũng không tệ, ta có thể giúp ngươi. Căn bản không có người đem Tô Thần lời nói để vào mắt. Một cái tinh anh cảnh võ giả mà thôi, đơn giản là ỷ vào vực hoàng cảnh phân thân. Tô Thần không nói gì, bất chợt tới nhưng nói ra, giờ thời gian đã đến, đã mọi người cũng không nguyện ý rời đi, như vậy thì là nhìn chính mình từ bỏ tánh mạng, hiện tại bắt đầu. Vừa dứt lời. Phân thân biến mất, khôi lỗ đạo hoàng bóng người đột nhiên xuất hiện, trực tiếp bắt đầu huyết tế đồ, cuồng bạo biển máu điên cuồng mà tuôn ra, giống như một trương to lớn con nhện lưới bao trùm bốn phía. Phàm là bị bao phủ võ giả, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị sống sờ sờ luyện hóa thành máu tươi, dung nhập huyết tế đồ bên trong. Rất nhiều người đều dọa đến thân thể run rẩy, căn bản không hề nghĩ tới người này nói ra tay thì ra tay, đồng thời bên người còn có như thế tuyệt thế khuynh thành, đồng thời trong tay bảo vật quả thực không nên quá bá đạo. Tất cả vực tôn cảnh ánh mắt đều triệt để tham lam, nếu là có thể được đến dạng này bảo vật, đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Đáng tiếc là, bọn họ đều xem thường huyết tế đồ khủng bố, cũng xem thường khôi lỗ đạo hoàng cường đại. Thậm chí không chờ bọn họ xuất thủ, huyết tế đồ đã bao trùm bọn họ, nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết, huyết tế đồ bên trong quả thực thì là nhân gian luyện ngục. Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, không có chút nào thương hại, hắn đã cho những thứ này người cơ hội, chỉ là mọi người không nguyện ý nắm chắc mà thôi. Muốn là mình cũng không đủ thực lực, như vậy hiện tại chết liền là mình. Tại Khôi Lỗ Đạo Hoàng mượn nhờ huyết tế đồ điên cuồng trấn áp xuống, tất cả mọi người bị tàn sát không còn, Tô Thần không có cơ hội thu lấy những thứ này người nguyên thần cùng lực lượng, toàn bộ bị huyết tế đồ thôn phệ. Nhìn lên trước mặt ngọn núi khổng lồ, Tô Thần không biết tòa này tinh mạch đến cùng có bao lớn, hắn sẽ không lại khai thác, không có chút ý nghĩa nào, tinh thạch có thể tùy ý cướp đoạt, nhưng là tinh mạch lại không phải chỗ nào đều có thể được đến. Chủ nhân. Khôi Lỗ Đạo Hoàng xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, trong tay có một chiếc nhẫn, nói ra, ngài chủ nhân, tất cả mọi người không gian giới chỉ toàn bộ đều ở bên trong. Hơi kinh ngạc, tiếp nhận Khôi Lỗ đưa qua không gian giới chỉ, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, bởi vì đổi lại trước kia lời nói, Khôi Lỗ khẳng định sẽ không chút do dự mượn nhờ huyết tế đồ luyện hóa chỗ có không gian giới chỉ, nhưng là hiện tại, Khôi Lỗ tự hồ có thuộc về mình ý thức. Không biết là chuyện tốt, hay là chuyện xấu, bởi vì chính mình thai nghén cái này của Khôi Lỗ tuyệt đối không đơn giản, chính là đạo hoàng nguyên thần chuyển thế. Rất là bất đắc dĩ. Đối với Khôi Lỗ, hắn là không có biện pháp nào, chỉ có thể nghĩ biện pháp làm đến chánh thức hàng phục, rốt cuộc đạo hoàng là trưởng khống giả một trong, chính mình ngày sau muốn đối phó hỗn độn thiên đạo lời nói, nhất định phải tìm kiếm trợ thủ, đạo hoàng chính là tốt nhất trợ thủ một trong. Bất luận cái gì hỗn độn người trưởng quản, đều là nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả, nếu là có thể càng tiến một bước, tấn cấp đến chánh thức tiên thiên hỗn độn cường giả, như vậy chính là mặt khác một cái khái niệm, thậm chí có thể cùng hỗn độn thiên đạo bình khởi bình tọa. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần nói ra, ý vất vả. Chủ nhân, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Nói. Ta muốn lưu ở ngươi hỗn độn thể bên trong tu luyện. Ánh mắt lập tức động lại, Tô Thần tự hồ không nghĩ tới, Khôi Lỗ Đạo Hoàng lại đột nhiên hướng mình đưa ra yêu cầu này, muốn lưu tại hỗn độn thể bên trong tu luyện, hắn biết rõ, chính mình hỗn độn thể, đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Hỗn độn thể đối với mình cực kỳ trọng yếu. Tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì sơ xuất. Hỗn độn thôn phệ tháp. Trong tháp không gian. Nhìn lên trước mặt ngưng tụ ra hư huyễn bóng người, y nguyên không nhìn thấy dung nhan, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Ở tháp linh, đạo hoàng muốn tại ta hỗn độn thể bên trong tu luyện, có thể chứ?" Không cách nào xác định sự tình, cần muốn hỏi một chút tháp linh, nhìn xem tháp linh trả lời như thế nào. Muốn là tháp linh nói không thể, hắn chắc chắn sẽ không nhường đường hoàng tùy ý tiến vào hỗn độn thể tu luyện. Rốt cuộc hỗn độn thể đối với mình tới nói, thực sự quá trọng yếu. Chủ nhân, ta minh bạch ngươi ý tứ, đạo hoàng nguyên thần tuy nhiên còn không có chánh thức thức tỉnh, nhưng là nàng đã trải qua sơ bộ có thuộc về mình hoàn chỉnh ý thức, Khôi Lỗ một mực tại bị ngươi thai nghén, cũng có thể cảm nhận được ngươi hỗn độn thể là dạng gì tồn tại, cho nên muốn tiến vào ngươi hỗn độn thể bên trong tu luyện. Nói thẳng là đủ. Tháp Linh gật gật đầu, tiếp tục nói, ngài muốn là đạo hoàng tiến vào ngươi hỗn độn thể bên trong tu luyện, thai nghén tự thân, ngày sau phải chăng có thể thuận lợi tấn cấp đến tiên thiên hỗn độn không dám nói, nhưng là đối đạo hoàng tự thân tới nói, lại là rất nhiều chỗ tốt, đến mức đối với ngươi, không dám hứa chắc phải chăng gặp nguy hiểm. Ánh mắt rất là ngưng trọng, Tháp Linh ý tứ rất đơn giản. Không cách nào xác định. Đã không cách nào xác định, như vậy chính là phiền phức. Chủ nhân, quyết định này cần ngươi đến quyết định. Có ý tứ gì? Rất đơn giản, muốn là đạo hoàng tại hỗn độn thể bên trong tu luyện, đồng thời thai nghén lời nói, ngày sau chủ nhân rất có thể bị đạo hoàng phản phệ, nhưng cũng có khả năng mượn nhờ hỗn độn thể hàng phục đạo hoàng, tỷ lệ chia 5 năm. Chỉ là đề nghị, lại không cách nào làm chủ. Chủ nhân, ta minh bạch ngươi tính cách, ta hội giúp ngươi xem nàng. Được. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, vẫn là Tháp Linh lớn nhất giải chính mình. Biết mình sẽ không tùy ý lựa chọn từ bỏ. Đánh cược một ván. Chính như Tháp Linh chỗ nói một dạng. Chỉ cần đạo hoàng tiến vào hỗn độn thể tu luyện thai nghén lời nói, ngày sau liền có khả năng chánh thức làm đến hàng phục đạo hoàng. Làm như vậy khẳng định là gặp nguy hiểm, bất quá đối với Tô Thần tới nói, lại là vô cùng đáng giá sự tình. Tháp Linh, ta còn cần ngươi giúp ta một việc. Chủ nhân mời nói. Ta càng không thế giới. Cần to lớn tinh mạch vào ở, hiện tại ta khóa chặt một tòa tinh mạch, cần ngươi giúp ta đem rót vào đến càn khôn thế giới bên trong. Không nguyện ý lãng phí thời gian khai thác tinh thạch. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là muốn đem trọn tòa tinh mạch, toàn bộ chuyển vào đến càng không thế giới bên trong. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn càng không thế giới, thật giống như một khối không có khai khẩn hoang địa, cần đại lượng tinh mạch đến rót vào. Tô Thần đã nghĩ kỹ. Muốn là ngày sau xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, hắn cũng có thể đem tộc nhân mình, toàn bộ đưa vào đến càng không thế giới bên trong tu luyện. Muốn là dựa theo hiện tại càng không thế giới đến xem, bất kỳ người nào tiến vào càng không thế giới tu luyện, không chỉ có không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, thậm chí còn là hại nhiều hơn lợi. Không có vấn đề. Tháp Linh suy nghĩ một chút, nói ra, nghe chủ nhân, ngươi càng không thế giới muốn là lại tấn cấp lời nói, liền có thể tự mình sinh ra lực lượng, ngày sau càng là hội sinh sôi ra thuộc về mình quy tắc, tại ngươi càng không thế giới bên trong, chủ nhân chính là chúa tể, có thể sáng tạo sinh linh, bất quá vậy cũng là về sau sự tình. Nghe đến Tháp Linh lời nói, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Xem ra chính mình càng không thế giới có thể một mực diễn hóa, bất quá muốn làm đến Tháp Linh chỗ nói như thế, tin tưởng không phải một chuyện dễ dàng. Sau đó, tại Tháp Linh tương trợ phía dưới, cả ngọn núi bắt đầu vỡ vụn, rất nhanh lộ ra một đầu cực phẩm tinh mạch đi ra, loại kim mênh mông khí tức, thật làm cho người cảm thấy ngạt thở. Nương theo lấy ầm ầm tiếng vang, tại Tô Thần mặt mũi tràn đầy trong chờ mong, toàn bộ cực phẩm tinh mạch được vững vàng địa đưa vào càng không thế giới bên trong. Rất là mừng rỡ không thôi. Không hổ là Tháp Linh, muốn là mình khẳng định không cách nào làm đến. Lão đại, tiểu kim làm sao trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say? Tô Thần lại là lắc đầu, biểu thị chính mình không biết. Liền hắn đều cảm thấy có chút kinh ngạc, tiểu kim ô vừa ra đời, liền đã rơi vào trạng thái ngủ say, căn cứ Tô Thần suy đoán. Chẳng lẽ là bởi vì tiểu kim ô thôn phệ lực lượng quá mức to lớn? Cần phải ngủ say đến dung hợp cổ lực lượng này. Tiểu bàn, còn có củ cải, từ giờ trở đi, các ngươi cũng phải nỗ lực, bằng không lời nói, các ngươi ngày sau liền tự vệ thực lực đều không có. Đứng tại Tô Thần trên bờ vai tiểu bàn, đương nhiên minh bạch lão đại ý tứ, cực cực đầu nói, ê lão đại, thực không dám giấu giếm, ta trong khoảng thời gian này rất lo nghĩ. Làm sao? Ban đầu ở tiên vực, ta cho là ta thiên phú còn tính là rất lợi hại, nhưng là từ khi đến đây tinh không vũ trụ về sau, ta thiên phú thật quá kém, lão đại ngươi có hỗn độn thể, mà ta không có cái gì. Vậy ngươi muốn làm sao dạng? Rất là buồn bực nhìn lấy tiểu bàn, Tô Thần đương nhiên biết tiểu bàn trong lời nói có hàm ý, hắn thì là cố ý không nói, cũng minh bạch tiểu bàn muốn nói điều gì. Lão đại, ngược lại ngươi tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết rất là bá đạo, có thể thôn phệ thần thể cùng tinh huyết, ta muốn cho ngươi giúp ta một chút. Nhìn xem phải chăng có thể giúp ta đem thiên phú tăng lên, muốn là tiếp tục như vậy nữa lời nói, ta khẳng định thì phế. Tô Thần cười, hắn cũng đã nghĩ tới vấn đề này, mặc kệ là tiểu bàn vẫn là củ cải, hắn đều khó có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Suy nghĩ một chút liền nói ra, để có thể. Đa tạ lão đại. Cũng mặc kệ Tô Thần có nguyện ý hay không, tiểu bàn trực tiếp tại Tô Thần trên mặt hung hăng hôn một cái. Một chân đá bay tiểu bàn. Tô Thần hung hăng lướt qua chính mình mặt, nói ra, ở ngươi về sau muốn là còn dám người thân, ta thì đá bể ngươi cái mông. Hắc hắc. Củ cải cũng là vui vẻ hoa chân múa tay, hắn đương nhiên biết, có lão đại tương trợ, hắn cùng bàn ca tu vi khẳng định sẽ nhanh chóng tăng lên. Ngay tại lúc này, một cổ kinh khủng sát ý trong nháy mắt khóa chặt Tô Thần, thân hình khổng lồ hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng áp chế mà đến. Không là người khác, chính là Hoàng Tuyền Thú Hoàng. Làm giới đế cảnh yêu thú, Tô Thần còn không phải địch thủ. Tạm thời không cách nào vận dụng khôi lỗ, bởi vì nơi này là Bích Lạc Hoàng Tuyền, trừ phi là tinh không đỉnh phong sáu cảnh, bằng không lời nói, một khi vận dụng băng tán quang bên trong khôi lỗ, đến thời điểm khôi lỗ khẳng định sẽ bị bí cảnh trấn áp, được trả bằng mất sự tình. Đến mức huyết phi, Tô Thần căn bản không có mở miệng. Trời mới biết huyết phi rốt cuộc là ý gì, trước đó đã mỗi người riêng rẽ, huyết phi lại trở về. Hắn không treo chọc huyết phi cũng không chủ động để ý đến hắn, muốn cho hắn trước cúi đầu, khẳng định là không thể nào sự tình. Thi phát triển không gian thúng di, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, Hoàng Tuyền Thú Hoàng công kích lại phốc cái hư không, ngửa mặt lên trời tùy ý gầm thét, vô tận lửa giận hóa thành vô tận sát ý, trực tiếp bắt đầu giam cầm bốn phía. Bị triệt để chọc giận, Hoàng Tuyền Thú Hoàng thật rất là biệt khuất, lấy nàng thực lực cường đại, vậy mà lại nhiều lần bị người này chạy mất, đối với hắn mà nói. Quả thực cũng là vô cùng nhục nhã, cũng có lỗi với chết đi nhi tử. Loại kia khủng bố gào thét, dọa đến như củ tại chạy đến võ giả, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cứ thế mà dừng lại, bất quá vẫn là có ít người không có phanh lại cước bộ, xâm nhập Hoàng Tuyền Thú Hoàng gào thét bên trong. giờ khắc này. Triệt để bị chọc giận Hoàng Tuyền Thú Hoàng, mới mặc kệ ai là ai, chỉ cần xâm nhập nàng khí tức phạm vi bao trùm bên trong, đều lại biến thành nàng chủ động đối tượng công kích. Từng cái võ giả thậm chí không kịp bỏ chạy, liền trở thành từng đám huyết vụ. Giới đế cảnh yêu thú, tại Bích Lạc Hoàng Tuyền bí cảnh bên trong, đã coi như là lớn nhất vô địch tồn tại. A! À, phi nước đại mấy chục phút, Tô Thần đột nhiên dừng bước quay người, lại không có phát hiện Hoàng Tuyền Thú Hoàng truy vết đi lên, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Hoàng Tuyền Thú Hoàng lựa chọn từ bỏ báo thù? Không quá cần phải sự tình, dù sao mình giết đối phương nhi tử, làm sao có khả năng lựa chọn từ bỏ báo thù, hoặc là nói Hoàng Tuyền Thú Hoàng lạc đường. Cuối cùng là thở phào, Tô Thần ánh mắt phá lệ lạnh lẽo. Một mực bị Hoàng Tuyền Thú Hoàng truy giết tiếp, khẳng định không phải biện pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp, nhìn thấy thế nào có thể thuận lợi đánh giết Hoàng Tuyền Thú Hoàng, lấy tuyệt hậu hoạn. Bị đào đi ngọn núi khổng lồ trước. Ngay tại Hoàng Tuyền Thú Hoàng chuẩn bị truy giết ra ngoài thời điểm. Một cổ đáng sợ khí tức trong nháy mắt đem khóa chặt, thể nội lực lượng bị cưỡng ép giam cầm, không cách nào động đậy mảy may. Nhìn lên trước mặt chậm rãi đi ra nhân loại võ giả, Hoàng Tuyền Thú Hoàng hung hăng nuốt chính mình ngụm nước, nàng đương nhiên có thể cảm thụ được đi ra, cô gái trước mặt đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Chính mình không phải địch thủ. Tiền bối, ta chỗ nào đắc tội ngươi, ta xin lỗi ngươi, còn xin tiền bối thủ hạ lưu tình. Kỷ Thiên Phi ánh mắt rất là lạnh lẽo, không có có dư thừa nói nhảm, cho dù là một chữ đều không có. Trực tiếp nắm lên bị giam cầm Hoàng Tuyền Thú Hoàng, bắt đầu hung hăng vung lên đến, một chút, hai lần, ba lần. Trọn vẹn cùng đánh nửa canh giờ, Kỷ Thiên Phi rất là vừa lòng thỏa ý nói ra, kẻ thật sự là quá thoải mái. Ngã trên mặt đất run lẩy bẩy Hoàng Tuyền Thú Hoàng, nghe đến thật sự là quá thoải mái năm chữ, tâm lý quả thực buồn khổ tới cực điểm, chính mình chọc ai gây người nào, êm đẹp bị người đánh. Trọng yếu nhất là, nàng thực sự không nghĩ ra, Bích Lạc Hoàng Tuyền bí cảnh bên trong có lấy cảnh giới hạn chế, nhân loại võ giả chỉ có tinh cảnh cùng tinh vị cảnh mới có thể đặt chân, người này thực lực vì gì cường đại như thế, lại có thể xuất hiện tại Bích Lạc Hoàng Tuyền. Không cách nào nghĩ thông suốt sự tình, lại không có biện pháp nào. Hoàng Tuyền Thú Hoàng rất là biệt khuất, bởi vì nàng căn bản không dám có chút phản kháng, bất kể có hay không tin tưởng, nàng đều minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là chỉ muốn đối phương nguyện ý, tùy thời đều có thể đồ sát nàng, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Tiền bối, ngươi đã thoải mái, có phải hay không có thế thả ta rời đi? Đến bây giờ, Hoàng Tuyền Thú Hoàng cũng không biết, vị tiền bối này vì sao muốn đánh nàng, đần độn u mê không có chút nào nguyên nhân, nàng cũng không dám hỏi, chỉ hy vọng có thế còn sống rời đi. Lạnh lùng nhìn về Hoàng Tuyền Thú Hoàng, Kỷ Thiên Phi lạnh lùng nói, ngay từ giờ trở đi, ngươi có thể truy sát Tô Thần, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không thể giết hắn. Tiền bối, ta muốn hỏi một chút, ai là Tô Thần? Cũng là ngươi vừa mới truy giết tiểu tử kia. Hoàng Tuyền Thú Hoàng triệt để mộng, ngây ngốc nhìn lên trước mặt cường giả, đánh chết nàng đều sẽ không nghĩ tới, chính mình truy giết nhân loại kia, sau lưng có cường đại như thế tồn tại. Muốn là đổi lại trước đó. Hoàng Tuyền Thú Hoàng chắc chắn sẽ không suy nghĩ nhiều, trực tiếp giết, báo thù cho nhi tử. Nhưng là hiện tại, nàng cơ hồ có thể khẳng định, trước mặt cường giả cùng Tô Thần khẳng định có quan hệ. Tiền bối, ta biết sai, ta khẳng định không dám đuổi giết hắn, còn xin tiền bối cho ta một cái cơ hội, van cầu tiền bối tha ta một lần. Nhất định phải truy sát, ngươi nếu là dám không truy, ta đòi mạng ngươi. Mặt mũi tràn đầy đắng chát, Hoàng Tuyền Thú Hoàng tâm lý hung hăng mắng lấy chính mình cái kia bất tranh khí nhi tử, trêu chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc sau lưng có cường đại như thế tồn tại người. Nhìn lấy Hoàng Tuyền Thú Hoàng truy vết ra ngoài. Huyết Phi cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm, để ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi như thế nào ngăn cản. Thuận lợi thoát khỏi Hoàng Tuyền Thú Hoàng, Tô Thần cũng là có chút buồn bực, muốn tìm được biện pháp trảm thảo trừ căn, triệt để đánh vết Hoàng Tuyền Thú Hoàng, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Chỉ có thể mượn nhờ trận pháp. Vốn là có thể mượn nhờ tru tiên kiếm trận, chỉ là 99 chuôi chủ tru tiên kiếm dung hợp thành trảm mệnh kiếm, hắn cũng vô pháp tiếp tục vận dụng kiếm trận. Trừ tru tiên kiếm trận bên ngoài, còn lại chính là cửu diệt phù lục trận, trận này còn không cách nào cưỡng ép thôi động. Muốn là ở bên ngoài, hắn còn có thể vận dụng băng tán quang bên trong khôi lỗ. Ngươi làm sao? Ngay tại lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên Thu Oanh thanh âm, Tô Thần cả người đột nhiên sững sờ, có chút mắt trợn tròn. Thu Oanh vậy mà thức tỉnh. Bởi vì Bích Lạc Hoàng Tuyền bí cảnh cảnh giới hạn chế, Thu Anh Nguyên thần căn bản là không có cách rời đi luân hồi thạch, bất quá việc này tuyệt đối không thể để cho Huyết Phi biết. Hắn cùng Huyết Phi đã mỗi người riêng rẽ, bất quá Huyết Phi rõ ràng đã rơi vào, không cách nào rời đi chính mình, loại tình huống này, muốn là Huyết Phi biết mình cùng Thu Anh sự tình, khẳng định sẽ có phiền phức. Cách trở cái yếm, tại chính mình cái yếm phía trên bố trí ra cách trở lồng khí, Tô Thần lập tức nói ra, kẻ Thu Anh, nơi này là Bích Lạc Hoàng Tuyền, có cảnh giới hạn chế, ngươi nguyên thần không thể rời đi luân hồi thạch. Ân. Cách ly lồng khí trong nháy mắt sụp đổ, Huyết Phi thanh âm đột nhiên vang lên. Tô Thần, ngươi không nên quá phận, ta nhẫn nại độ là có hạn. Trực tiếp lựa chọn không nhìn Huyết Phi uy hiếp, Tô Thần nói ra, kỳ Huyết Phi, chúng ta là không có thể thương lượng cái sự tình, ngươi nguyên thần mặc dù không có khôi phục, nhưng là đã ổn định, có hay không có thể mang theo ngươi cái yếm rời đi. Ta hiện tại cần an tâm tu luyện, ngươi dạng này sẽ đánh nhiễu đến ta. Ta đi, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, đúng không? Ngừng, ta làm người ngươi cần phải rất rõ ràng, ta là cái loại người này sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Đã ngươi có là Cẩn Hoàng, vì sao muốn trêu chọc ta, ta muốn là bắt đầu biết, ngươi có hắn nữ nhân lời nói, hừ. Tô Thần thực sự cảm thấy bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ tới, Huyết Phi hội kích động như thế. Huyết Phi, có chuyện ta một mực không có cùng ngươi nói, nhưng là ngươi phải bảo đảm, ta và ngươi nói về sau, ngươi không thể thương tổn ta. Nói. Ngươi đáp ứng trước ta. Được. Hít thở một hơi thật sâu, ngược lại sớm tối muốn nói, muộn nói không bằng sớm nói, Tô Thần mở miệng nói ra, kỳ thực trừ là Cẩn Hoàng bên ngoài, ta còn có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, ta tính toán. Tô Thần suy nghĩ một chút nói ra, kỳ cơ Thiên Tuyết, Tử Hoàng, Nhan Mị Ly, Lạc Thiên Phi, Thượng Quan Thương Chỉ, Liễu Phượng Tà, Diêm Băng Tịch, La Mộng Nhiễm, Nghê Hoàng, Quỷ Cơ, Ngu Ngục, Hỏa Hàng Tư, Lôi Hy Phi, Thạch Lan, Kiều Yên Nhi, Lôi Linh Nhi, Độc Cô Tuyệt Tình, Đệ Nhị Băng Ngưng, Phượng Khuynh Thành, Cơ Băng Nhị, Đường Tuyết Yên, Lâm Vũ Hân, La Niệm Niệm Lạc Ẩn Hoàng, Vân Mộng, Thu. Cứ như vậy nhiều. Tịnh. Không có bất kỳ cái gì thanh âm, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại. Hắn cũng biết việc này nói ra, sẽ đối với Huyết Phi tạo thành bao lớn thương tổn, có điều hắn thực sự không nguyện ý lừa gạt. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, cái yếm trong nháy mắt biến thành Huyết Phi bộ dáng, trực tiếp bắt đầu hung hăng đánh tơi bời Tô Thần, điên cuồng đánh tơi bời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.